Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi phẫu thuật, người ta thường mất ngủ. Cộng thêm cả giường bệnh không được thoải mái nên Sơ Trừng mất ngủ ngay trong đêm nhập viện đầu tiên. Cậu mở mắt đúng giờ vào lúc 8 giờ sáng. Đó là thời gian bắt đầu tiết tự học đầu tiên. Sơ Trừng xuống giường rửa mặt thì phát hiện giường bên cạnh không có ai. Đêm qua bệnh nhân đi vật lý trị liệu vẫn chưa về. Hẳn là cậu ta đã về nhà rồi. Biết vậy chẳng tin lời dối trá của ông Kim về việc kiểm tra giường. Giờ thì hay rồi, chưa phẫu thuật đã nằm ở phòng bệnh. 10 phút sau, Sơ Trừng tóc ướt từ phòng tắm đi ra. Trong phòng nhìn có thêm một người mặc suit đeo cà vạt. Ngài đến sớm thế, đối phương đùa lại, tới trễ sợ con chạy mất. Sơ Trừng dùng khăn lau đôi má còn đẫm nước rồi cười nói. Cậu ơi, con không phải con nít. Cốc cốc, cô y tá gõ cửa. Nhìn biển hiệu cạnh giường rồi gọi tên xác nhận. Sơ Trừng, đúng rồi. Y tá đi đến bệ cửa sổ đặt khay y tế xuống rồi thông báo. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra vào khoảng 1 giờ 30 chiều. Bác sĩ gây mê sẽ xét nghiệm gây mê tiền phẫu. Tôi giúp cậu đặt kim tiêm trước. Dạ, Sơ Trừng hợp tác kéo tay áo lên nói. Sau khi phẫu thuật có cần truyền dịch không? Có chứ. Đối mặt với bệnh nhân đẹp trai nhưng không hiểu bệnh tình của bản thân, y tá mỉm cười nói, cậu sẽ phải nhịn ăn từ sáng nay nên phải truyền dịch tầm 3-4 ngày để duy trì dinh dưỡng. Khi nào cậu có thể ăn uống bình thường? Với cả cần kiêng khem hay lưu ý gì sau khi phẫu thuật bác sĩ sẽ nói chi tiết cho. Mấy ngày nay cậu không ăn gì mà chỉ uống nước. Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu cảm thấy chua chát. Sơ Trừng nghe mà bày ra gương mặt đau đớn. Cậu cố nở nụ cười. Phiền y tá rồi à? Không có gì. Khi di chuyển cẩn thận đừng chạm chúng. Có cần gì thì gọi cho tôi nhé. Y tá cắm kim tiêm vào trong. Dán băng dính chống thấm nước lên mu bàn tay cậu rồi mang khay đi. Trong vài phút tiêm thuốc mà điện thoại của giám đốc Kim reo lên 2 lần. Sơ Trừng thấy vẻ mặt ông không quan tâm nhưng cách lật sách lại hơi bực bội. Cậu mở lời, cậu có việc thì cứ xử lý đi. Con sẽ ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh chờ kiểm tra. Cậu không gấp, giám đốc Kim liếc nhìn điện thoại rồi nhấn nút bên cạnh để khóa màn hình. Sơ Trừng ngừng nói rồi lật dở những cuốn sách trên bàn cạnh giường ngủ thư ký đã mua sách cho cậu đọc giải khuây. Chiến quốc sách, quỷ ước tử. Lục thao, binh pháp tôn tử, đạo đức kinh, cái quỷ gì vậy? Sơ Trừng cau mày, cô thư ký này đang làm đúng bổn phận hay vốn nổi loạn từ trong cốt cách? Sau một thời gian dài chờ đợi đau đớn, đến 1 giờ chiều, Sơ Trừng cuối cùng cũng được truyền nước. Sau đó cậu rời khỏi phòng bệnh với y tá, lấy giấy tờ, mang cho nó một cái áo khoác. Ông Kim sau thư ký đi sau giúp Sơ Trừng sắp xếp đồ đạc. Có lẽ muốn xoa dịu sự hồi hộp trước ca phẫu thuật của bệnh nhân. Một tá cầm bình chủ động trò chuyện với Sơ Trừng. Cậu bao nhiêu tuổi, còn đang đi học hả? Sơ Trừng mỉm cười. Không, tôi già rồi. Y tá ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của cậu. Tôi thấy cậu với ba cậu đều không già lắm đâu. Sơ Trừng đáp, đó là cậu của tôi là giáo viên cấp 3, trông trẻ quá, vậy mà đã làm giáo viên cấp 3, y tá nhanh chóng chia sẻ tin tức này với những người bạn đồng hành rồi thở dài. Nói cậu là học sinh cấp 3 tôi cũng tin, Sơ Trừng, cậu qua đó trước để ký tên rồi vào phòng giải phẫu luôn. Người nhà chờ bên ngoài là được. Y tá trưởng cẩn thận kiểm tra thông tin bên ngoài phòng giải phẫu. Ông Kim dặn dò cậu qua khung cửa sổ. Đừng lo lắng, cậu đợi con ở ngoài. Dạ con biết rồi, Sơ Trừng xua tay. Sau đó hai y tá phẫu thuật trông trẻ hơn vây quanh cậu và đưa cậu đến khu chờ khử trùng. Bọn họ nói với giọng dịu dàng. Cậu cần mang bao giày, đội nón rồi nằm vào trong đợi một lát. Bác sĩ phụ trách sẽ đến nhanh thôi. cơn đau từ lần nội soi dạ dày vừa qua vẫn còn rõ ràng. Tâm lý sơ chừng đến khi nằm trên chiếc giường này rồi mà còn chống đối. Cậu hít mấy hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, ngẩng đầu nhìn thuốc mê đang dần được truyền vào cùng với nước muối. Cậu nghe thấy tiếng tích tắc của dụng cụ, tiếng các bác sĩ chuẩn bị, tiếng dụng cụ chuyển động rồi dần dần bất tỉnh. Gạch nối chấm, sơ chừng, trong lúc mê man, sơ chừng nghe thấy có người đang thì thầm tên mình. Trong bóng tối có một tua sáng đang bị che lại. Bên tai cậu vang lên những giọng nói xa lạ. Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm. Cậu cố gắng nâng mí mắt lên. Tầm nhìn mờ mịt khiến cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai đang cúi xuống nhìn mình. Cậu mình trông không còn trẻ nữa. Đường nét trên khuôn mặt này cũng không sắc bén như thế. Đây là, sơ chừng, con có thấy khó chịu gì không? Đó là giọng của ông Kim. Sơ chừng khẽ lắc đầu. Con tỉnh ngủ rồi, con nhìn thấy đồng nghiệp của mình nữa. Giây tiếp theo giọng nói rất dễ nhận biết của Dụ Tư Đình vang lên. Không phải là tỉnh ngủ, thầy còn dính thuốc mê, chưa nhận thức được nữa kìa. Sơ chừng nheo mắt, co người lại hai lần. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê. Thầy Dụ thật hả? Không thể nào, chẳng phải thầy đang ở chỗ làm sao? Đừng nhúc nhích. Dụ Tư Đình nhanh mắt nắm lấy cổ tay sơ chừng ngăn cản cậu chạm phải kim tiêm bên trong mờ u bàn tay rồi kiên nhẫn trả lời. Thầy quên thứ sáu được tan học sớm rồi hả? Ừ nhỉ, sơ chừng nheo mắt khiến dưới lông mi chỉ có một khe hở hẹp. Vậy sao hai người lại đứng chung? Hai bộ đồ y hệt như copy qua lại làm tôi tưởng mình bị hoa mắt. Sơ chừng nói đúng đấy. Quả thực lúc này cả hai người đều đang mặc áo sơ mi đen. Thế nhưng ông Kim mặc đồ công sở, còn áo của thầy Dụ có họa tiết sọc để trang trí nên trông thoải mái hơn. Người nằm trên giường có thể không tỉnh táo lắm nhưng lời phàn nàn thì chắc chắn từ tận đáy lòng. Dụ Tư Đình và giám đốc Kim nhìn nhau, cả hai người không nói được lời nào để phản bác. Một lúc sau, ông Kim phá vỡ sự im lặng. Vì tình cờ đợi cùng một người ở bên ngoài đó. Thôi con nằm xuống đừng nói chuyện nữa. Bác sĩ ở bên kia lớn tiếng gọi. Mời người nhà bệnh nhân sơ chừng. Để con qua cho. Giám đốc Kim ở lại trông chừng thầy ấy nhé. Dụ Tư Đình nói rồi. Chuyển nhượng cổ tay hắn đang nắm cho ông Kim. Ừ. Ông gật đầu. Bác sĩ ngồi trước máy tính gõ vài chữ vào báo cáo rồi đưa cho Dụ Tư Đình. Chúng tôi vừa cắt bỏ khối polyp tuyến trong dạ dày bệnh nhân. Ca phẫu thuật thành công nhưng có một số vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất là hôm nay bệnh nhân không được ăn gì. Tốt nhất là không nên uống nước. Nếu cảm thấy khô miệng thì nhờ y tá hỗ trợ lau môi bằng tăm bông ướt hoặc ngậm mọt mủ nước nhưng không nuốt. Ngày mai là có thể uống nước nên nhờ người nhà chuẩn bị ống hút cho bệnh nhân uống từ từ. Thế nhưng cậu ấy vẫn chưa ăn được cơm. Có thể uống một ít tinh bột củ sen không cặn. Sau 3 ngày mới có thể ăn lỏng. Người nhà có thể nấu canh nêm ít muối. Sau 7 ngày thì có thể ăn thức ăn mềm và đồ lên men. Sau 15 ngày thì có thể ăn cơm với đồ xào. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn phải kiêng khem. Không được ăn hải sản cay, đồ chiên, đồ sống hoặc đồ lạnh. Sau 1 tháng thì có thể ăn uống bình thường. Bác sĩ vừa nói vừa ghi chép rất nhiều vào danh sách. Suốt quá trình này Dụ Tư Đình đều chăm chú lắng nghe. Nếu không có vấn đề gì thì bệnh nhân tỉnh lại là có thể về phòng bệnh ngay. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Dụ Tư Đình cầm danh sách rồi giúp đẩy giường bệnh ra khỏi phòng phẫu thuật vào thang máy. Sơ chừng đang nằm ngửa ngước nhìn nửa ống oxy lủng lẳng trên đầu. Nhìn nghiêng thì thấy hai bóng người cao lớn đang đứng cạnh nhau. Hình như bọn họ đang bàn bạc những lời dặn dò của bác sĩ. Sao hai người có vẻ thân quen thế? Sơ chừng hỏi. Dụ Tư Đình ngừng nói chuyện với giám đốc Kim. Hắn trả lời một cách tự nhiên. Không, bọn tôi mới gặp nhau thôi. Lúc thầy đang phẫu thuật thì bọn tôi ở ngoài nói chuyện. Sơ Trừng lại nghi hoặc nhìn cậu mình, nhà hai người có quan hệ làm ăn gì không? Ông Kim cũng lắc đầu. Không, nhưng về sau cậu có thể xem xét. Lạ lùng nhỉ, Sơ Trừng tự nhủ, hiếm lắm mới thấy hai người cá tính mạnh có thể hợp cả nhanh như thế. Bọn họ trò chuyện thẳng tới phòng bệnh. Khi đang đỡ giường bệnh, y tá trưởng lại dặn dò. Trong thời gian tới cậu nên tránh các món nhiều sơ như củ sen lát, cần tây và thực phẩm chất sơ thô. Chúng tôi đặt clip titan cầm máu vào dạ dày của cậu nên phải tránh để khỏi bị rơi. Tất nhiên cậu còn phải tránh hoạt động, nằm nghỉ ngơi. Khi nào vết thương ở đường tiêu hóa lành lại thì clip cầm máu sẽ tự bong ra. Tôi biết rồi, phiền nữ ta quá. Sơ Trừng mỉm cười nói lời tạm biệt. Nhạc chuông quen thuộc lại vang lên, lại là điện thoại của ông Kim. Từ sáng đến giờ công ty không ngừng gọi cho ông. Sơ Trừng đã trì hoãn giám đốc Kim quá nhiều nên không muốn lãng phí thời gian của ông nữa. Cậu nói, cậu ơi, nếu có việc thì cứ đi đi. Còn phẫu thuật xong rồi. Cậu đừng lo, giám đốc Kim đang định nói không sao thì Sơ Trừng nói tiếp. Đây là đồng nghiệp thân thiết nhất của con. Cậu thấy người ta là người đầu tiên đến thăm bệnh không? Để thầy ấy ở lại với con là được. Thầy ấy chăm con được mà. Dụ Tư Đình nghe vậy lập tức hợp tác gật đầu. Giám đốc Kim đừng lo, con ở lại đây cho. Vì lo lắng cho cháu trai nên giám đốc Kim tạm thời gác lại dự án để đến đây. Hiện tại ông thực sự có việc gấp cần giải quyết nên hơi do dự rồi gật đầu. Ừ, thế cậu đi trước rồi quay lại sau. Con nghỉ ngơi nhé. Sơ Trừng bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Dạ, con mệt rồi nên sắp đi ngủ nữa. Giám đốc Kim nói tiếp. Cậu đã nhờ thư ký thuê hộ lý cho con nhưng sợ con ngại nên cậu để người ta ở ngoài tránh làm phiền. Khi nào Tiểu Dụ nó về thì có gì lặt vặt con bấm chuông. Chuyện nghiêm trọng con gọi cậu chứ đừng ngại phiền nhé. Sơ Trừng đáp. Dạ, ông Kim lấy ra một tấm danh thiếp rồi quay về phía Dụ Tư Đình. Hôm nay phiền con rồi. Ngày khác cậu sẽ hậu tạ con một cách trịnh trọng hơn. Cậu quá lời rồi à? Dụ Tư Đình mượn cách nói của Sơ Trừng. Bọn con là đồng nghiệp thân thiết. Dụ Tư Đình tiễn giám đốc Kim vào thang máy. Khi hắn trở lại phòng bệnh, Sơ Trừng nhìn hắn với ánh mắt như đang đánh giá. Tiễn về thôi mà lâu dữ vậy. Dụ Tư Đình cạn lời. Thì tôi nói đó, cậu của thầy rất có gu. Điều này có nghĩa là bọn tôi có cùng sở thích với phong cách. Nói chuyện hợp nhau thì có gì lạ đâu. Tốt nhất thầy đừng đoán ý nghĩ của cậu tôi. Sơ Trừng tốt tính dặn dò. Hôm qua ông ấy còn nói cái xe kia là xe nát mà. Nói chuyện phiếm thôi. Dụ Tư Đình tỏ ra bình thường. Sơ Trừng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và hỏi điều cậu đã để ý ngay từ đầu. Thầy đi tay không hả? Ngay cả giỏ trái cây cũng không mang theo. Dụ Tư Đình hỏi. Thầy bị bệnh cũng có ăn được đâu. Sơ Trừng cười nói. Tôi ăn được hay không không quan trọng. Quan trọng là thành ý của thầy. Rồi, Dụ Tư Đình thỏa hiệp. Hắn vừa chỉnh lại chăn cho cậu vừa hứa hẹn. Lần sau tôi sẽ mang thành ý tới. Sơ Trừng hơi duỗi chân tay để giải tỏa sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần suốt nửa ngày. Cậu nói với giọng mũi đặc sệt. Tôi không sao đâu. Thầy không cần phải ở lại đây. Nếu có gì thì tôi sẽ gọi hộ lý. Thầy chờ tôi chăm thầy mà nhỉ. Dụ Tư Đình thản nhiên rời chiếc ghế nhựa đến ngồi cạnh giường. Tôi cũng không thể thất hứa với giám đốc Kim được. Sơ Trừng trả treo. Tôi thuận miệng nói thế thôi. Tuy nhiên Dụ Tư Đình lại tỏ vẻ nghiêm túc. Hắn nhìn thẳng vào giường. Tôi là người đầu tiên thăm thầy. Tức là ngoài giám đốc Kim cũng chỉ có mình tôi. Trông thầy thế này thì chắc thầy còn chưa nói cho ba mẹ chứ gì. Sơ Trừng mơ hồ đáp. Ừ, Sơ Trừng, tôi không hiểu. Tại sao thầy không muốn tôi đi thăm bệnh? Tôi đã nói khi nào phẫu thuật thì thầy nhớ nói cho tôi. Vậy mà thầy xin nghỉ phép cũng chẳng đề cập tới. Giọng điệu của Dụ Tư Đình rất chân thành. Tôi đã làm sai gì sao? Sơ Trừng không ngờ hắn lại quan tâm nhiều như thế. Cậu ngơ ngác một lúc mới nói. Không phải, thầy đừng hiểu lầm. Tôi không nhắm vào một mình thầy đâu. Thực ra tôi không muốn nói cho ai. Cũng không muốn gặp ai. Dụ Tư Đình không hiểu lắm. Sơ Trừng đành phải thấp giọng giải thích. Thầy coi như tôi bị sợ xã hội đi. Tôi không thích làm phiền người khác. Cũng không thích được người ta đưa đón. Không thích nơi đông người. Có lẽ là do hồi nhỏ đã được tiếp xúc với quá nhiều phép xã giao nên Sơ Trừng không thích cách kết bạn xã giao. Cũng không thích nói giao du với người khác. Cậu cảm thấy cuộc sống là cuộc sống. Công việc là công việc. Cách đối nhân xử thế đối với hai phạm trù này không nên nhập nhằng với nhau. Ví dụ tôi đang bị bệnh. Nếu đồng nghiệp đến thăm thì sẽ gửi hoa với quà. Như vậy quá phí thời gian và tiền bạc. Tôi lại cảm thấy kỳ quặc, như mắc nợ người ta ấy. Cốc cốc, Sơ Trừng vừa dứt lời thì có người gõ cửa phòng bệnh và ghé vào. Chào các anh, hoa anh Dụ đặt để ở phòng này đúng không? Sơ Trừng, Dụ Tư Đình đứng dậy bước tới nhận lấy hoa. Đưa cho tôi, cảm ơn. Sơ Trừng nhìn hắn nghịch bó hoa, ngượng đến nét mặt cứng đờ. Dụ Tư Đình vẫn bình tĩnh ôm hoa trên tay nhìn cậu. Tôi tới hơi gấp nên không để ý mà đặt một bó hoa trên mạng. Có hơi kỳ quặc nhưng thôi, thêm ít sắc màu cho phòng bệnh cũng tốt. Này, cho thầy thành ý, hắn đặt mua là một bó hoa huệ Siberia tỏa ra mùi thơm nhẹ. Kết hợp với hoa cát cánh thành một tổng thể màu trắng đan xen với xanh nhẹ nhàng. Tươi sáng và mang lại cảm giác tràn đầy sức sống rực rỡ. Sơ Trừng đưa tay cầm lấy đưa lên chóp mũi người. Đẹp lắm, tôi nghiêm túc đấy. Dụ Tư Đình mỉm cười nói. Ừ, an ủi thật đó. Tôi rất vui. Tâm trạng của Sơ Trừng rất phức tạp. Cậu quấn người trong chăn. Tôi còn đang dính thuốc mê. Thầy đừng chấp tôi nữa được không? Dụ Tư Đình bình tĩnh đáp. Được chứ. Tình cờ có y tá đến chuẩn bị truyền dịch giúp phá vỡ được tình thế khó xử một chút. Sơ Trừng không nói gì mà vùi mình vào trong giường. Có lẽ là do cậu quá mệt mỏi. Thần kinh căng thẳng sau cuộc phẫu thuật đã được thả lỏng nên cậu bất tỉnh nhân sự khi nằm im như thế được một lúc. Suốt nửa buổi chiều, Sơ Trừng được thay hết thuốc này đến thuốc không ngừng nghỉ. Dụ Tư Đình cũng ở lại phòng bệnh giúp cậu bấm chuông để đổi thuốc chứ không rời đi. Không biết qua bao lâu, Sơ Trừng lại co người một chút. Dụ Tư Đình lập tức chú ý tới động tác của cậu. Dậy rồi sao? Sơ Trừng mím môi mở mắt ra thì mơ hồ nhìn thấy một người ngồi cuối giường đang cầm sách. Sao vậy? Thuốc lạnh quá hả? Dụ Tư Đình gấp sách đứng dậy đi đến cột truyền dịch điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt. Sau đó hắn đặt ngón tay lên mu bàn tay cậu. Bình cuối cùng rồi, ráng thêm xíu nữa thôi. Để tôi đổ một túi chườm nóng cho thầy. Sơ Trừng lắc đầu. Không, thầy khó chịu ở đâu? Dụ Tư Đình ngừng quay người lại bối rối nhìn sang. Sơ Trừng khó xử, ngập ngừng không nói nên lời. Buổi sáng Sơ Trừng chưa ăn gì nhưng đã uống nước và thay thuốc nhiều lần nên đương nhiên cơ thể cậu phải có phản ứng trao đổi chất. Nghe tiếng thở ràng nhẹ bẫng của cậu, Dụ Tư Đình mới tìm ra manh mối. Thầy nằm lâu nên muốn đi vệ sinh hả? Sơ Trừng đáp lại bằng sự im lặng. Có vẻ thầy không thể ngồi dậy được. Dụ Tư Đình hiểu ra điều gì nên ánh mắt hắn vô thức nhìn xuống. Có cần tôi giúp thầy lấy không? Không cần, Sơ Trừng nhắm mắt lại. Cậu không cần suy nghĩ cũng biết hắn đang tìm cái gì. Điều đáng sợ là thư ký của giám đốc Kim lại chuẩn bị sẵn thứ ấy dưới gầm giường. Lúc trước thầy còn nhờ tôi kéo quần giúp mà. Sao bây giờ thầy lại xấu hổ như vậy? Nhìn người gần như cuộn lại ở cuối giường. Dụ Tư Đình từ chỗ là khách biến thành vai chủ. Khuôn mặt vốn trắng của Sơ Trừng đã hơi đỏ lên. Đại ca à, xin thầy đừng có thù tất báo như thế. Nhưng tôi nói thật, thầy không cảm thấy khó chịu sao? Dụ Tư Đình cười đến vui vẻ. hắn không ác ý đến mức trêu chọc cậu, nhưng sự thật bày ra trước mặt thì hắn cũng hết cách. Thầy đừng đày đọa bản thân để giữ thể diện nữa, để tôi giúp thầy kéo rèm. Chết cũng không được, Sơ Trừng không để cho đối phương nói hết câu. Dụ Tư Đình vẫn cười, suốt ngày đòi nghỉ hưu, bây giờ mới thấy tuổi trẻ vẫn tốt hơn chứ gì. Thầy phải đợi đến khi không thể tự chăm sóc bản thân mới nghỉ hưu à? Thầy thuộc công ty nào thế? Sơ Trừng buột miệng phản bác. Sau vài phút giằng co giữa hai bên, Dụ Tư Đình là người đầu tiên thỏa hiệp. Thầy muốn sao đây? Tôi đỡ thầy nhé. Sơ Trừng mới ừ một tiếng. Dụ Tư Đình bước lên hai bước rồi kéo chăn ra. Sau đó hắn chậm rãi đặt tay xuống dưới người Sơ Trừng. Giây phút ôm lấy thầy Sơ, hắn lập tức kinh ngạc trước vòng eo nhỏ của cậu. Eo nhỏ quá đi mất. Không biết sau khi xuất viện sẽ gầy đến mức nào. Cánh tay của Dụ Tư Đình thật sự rất khỏe khoắn. Sơ Trừng còn chưa đứng dậy đã bị đối phương nâng lên. Chẳng trách vừa rồi hắn nói đến từ đỡ thì khựng lại. Vì đây là ôm mới đúng. Dụ Tư Đình đặt Sơ Trừng xuống đất, đợi đến khi cậu đứng vững mới buông tay ra. Sau đó hắn xoay người cầm cái chai lên và dẫn cậu vào nhà vệ sinh. Sơ Trừng tự mình đóng cửa lại. Trong mấy phút nhà vệ sinh chẳng có động tĩnh gì. Dụ Tư Đình gõ cửa. Xong chưa? Đợi một chút. Sơ Trừng thấp giọng nói. Dụ Tư Đình nghiêng người ngoài cửa bỗng nói. Tôi hiểu sao thầy không muốn ai đến thăm rồi. Nếu là đồng nghiệp bình thường mà còn đứng đợi thầy như thế này thì đúng là hơi kỳ quặc thật. Hắn chẳng cần cậu đáp lại mà tự biên tự diễn. Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Để tránh xấu hổ thì lần sau thăm bệnh tôi nói mình là bạn bè nhé. Sơ Trừng vốn đã xấu hổ. Nghe câu hỏi ngoài cửa thì cậu vừa giận vừa buồn cười. Cậu đứng trước bồn rửa tay hất một vốc nước lên gương. Người đẹp giọng đẹp như thế mà lại nắm trong tay tất thảy sự ngượng ngùng của người khác. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẵn sàng ăn chay trong một tháng. Ai có thể khâu miệng tên này lại? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Sơ Trừng chứng kiến Gia Cát Lượng đấu khẩu với các học giả. Tự do ngôn luận là điều rất quan trọng. Dụ Tư Đình đọc binh pháp tôn tử, binh lính theo quỷ đạo, vô chiêu thắng hữu chiêu, cách chương.